Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1053 nhân ngư. Ta không phải ngốc tử, Ni Bảo nâng cằm lên, thực nghiêm túc phản bác, màu lam con người chớp, bộ dáng xuẩn manh, làm người nhịn không được muốn chà đạp. Phong Lạc Trần bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, quả nhiên là hắn. Quen thuộc cái kia Ni Bảo, ngây ngốc ngốc ngốc, chú ý vấn đề trọng điểm trước nay đều cùng người khác không giống nhau, Phong Lạc Trần. Ta lo lắng ngươi, nghĩ đến tìm ngươi, Ni Bảo gàn từng chữ một nói, Phong Lạc Trần trái tim bỗng nhiên một giật mình. Nàng câu kia, lo lắng ngươi, nháy mắt nhiễu loạn hắn tâm. Trong lòng buồn bực tức khắc biến mất hơn phân nửa, chính là nha đầu ngốc, Phong Lạc Trần thấp giọng nói, ngươi như vậy, sẽ làm ta lo lắng, Phong Lạc Trần, mấy ngày này ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, Ni Bảo tầm ở trong nước tay nắm chặt thành quyền, nhìn ra được tới, nàng thực khẩn trương, ta suy nghĩ cẩn thận ta tâm, Phong Lạc Trần, ta là thích ngươi. Câu kia, ta là thích ngươi. Cứ như vậy, tạp hướng về phía Phong Lạc Trần. Trên mặt hắn biểu tình khơi dậy đọng lại. Yêu dã mắt phượng đột nhiên trợn to. Đôi môi khẽ nhếch, còn không có tới kịp nói cái gì. Chỉ nghe Ni Bảo thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên. Không đúng. Không phải thích, là ái. Phong Lạc Trần ta yêu ngươi. Thực yêu. Câu này đã sớm nên nói xuất khẩu nói, bởi vì nàng chính mình đối cảm tình mê mang mà muộn tới lâu như vậy, nàng không biết Phong Lạc Trần có thể hay không tiếp thu như vậy chính mình. Chính là nàng biết, cảm tình loại đồ vật này chính là muốn lớn tiếng nói ra, muốn đem chính mình tâm ý truyền lại cấp thích người biết. Như vậy mới không cô phụ chính mình, kia thanh thanh, ái. Hỗn hợp tiếng sóng biển, xông vào Phong Lạc Trần nhĩ, xâm nhập hắn tâm, trái tim không thể ức chế kinh hoàng lên. Hắn thậm chí mất đi tự hỏi năng lực, chỉ nghĩ đem nàng ôm vào ôm ấp, Ni Bảo, ta cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, chỉ có một lần, nghĩ kỹ lại nói cho ta. Trời biết đường hắn nghe được Ni Bảo nói yêu hắn thời điểm. Hắn có bao nhiêu vui sướng. Vui sướng đến trong lòng phảng phất tất cả đều là mật đường, chính là hắn hy vọng đây là Ni Bảo phát ra từ nội tâm nói, là nàng nghĩ đến rành mạch sau nói ra nói, mà không phải nhất thời xúc động buột miệng thốt ra thổ lộ. Không cần, Ni Bảo lắc đầu, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ta tưởng đều có thể đổi ý, duy độc yêu ngươi chuyện này, cả đời này đều không có đổi ý khả năng. Ngay sau đó, nàng còn nói thêm, có lẽ trước kia lựa chọn quyền ở tay của ta thượng, nhưng là hiện tại lựa chọn quyền ở ngươi trên tay. Phong Lạc Trần nghi hoặc, có ý tứ gì? Ni Bảo nhấp môi, hạ quyết tâm, bỗng nhiên chìm vào trong biển này, nhưng đem Phong Lạc Trần hoảng sợ. Ni Bảo, ngươi làm cái gì? Mau ra đây. Hắn vừa định muốn qua đi tìm nàng, bỗng nhiên, mặt biển nhấc lên một tầng tầng bọt sóng, màu bạc dưới ánh trăng, bọt sóng chung một đạo tinh tế là lướt thân ảnh từ trong biển nhảy dựng lên. Mang theo bọt sóng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duy mỹ độ cung. Sau đó lại lần nữa chìm vào trong biển, như vậy hình ảnh cùng hắn vừa rồi nhìn đến giống nhau như đúc. Mà lần này hắn thấy rõ ràng là đuôi cá, một cái hồng nhạt đuôi cá. Ni Bảo không có chân, nàng nửa người dưới là một cái xinh đẹp hồng nhạt đuôi cá. Cái loại này phấn hồng cùng kia cái kỳ quái vảy cá là giống nhau nhan sắc. Ni Bảo nàng là nhân ngư. Phong Lạc Trần đồng tử mộ nhiên co rụt lại, trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy một cái từ tới. 3 năm trước đây quân Tư Hàn đối lời hắn nói ở hắn trong đầu tiếng vọng, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch. vì cái gì quân Tư Hàn không cho phép hắn tiếp cận Ni Bảo, cũng không cho nam nhân khác tiếp cận Ni Bảo. Nguyên lai Ni Bảo cùng hắn không giống nhau, cùng tất cả mọi người không giống nhau. Ni Bảo nàng cũng không phải nhân loại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.